Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 488, nói rõ thân phận, nên tính sổ thời điểm, lớn van xin Hoa Cung vốn chính là Tề Duệ thành lập, nhất là đến màu giao trí, xúc cảnh sinh tình càng làm cho Tề Duệ hận hai con chó này. Cho nên hắn hôm nay quyết định đem kiếp trước kiếp này tất cả mọi chuyện cùng nhau tại đây bên. Trong giải quyết, thấy quân Hạo Nguyên cũng tới. Cười lạnh nói, tới tốt lắm. Hạo Nguyên đế quân, Phượng Linh đế quân, còn nhớ rõ năm đó các ngươi tại đây bên trong giết trước cung chủ Tề Duệ sao? Tu muốn nói bậy, trước cung chủ Tề Duệ là hảo huynh đệ của ta. Ta làm sao lại giết hắn? Quân Hạo Nguyên căn bản cũng không tin tưởng trước mắt cái này hơn 20 tuổi đủ các chủ liền. Là năm đó Tề Duệ. Ha ha ha, Hạo Nguyên đế quân, làm liền là làm, có muốn hay không ta coi các ngươi là lúc đã nói lặp lại lần nữa a. Tề Duệ nói ra, ngươi là Tề Duệ, cái này sao có thể? Quân Hạo Nguyên vẫn là không tin. Quân Hạo Nguyên, Lạnh Phượng Linh, nói thật cho các ngươi biết. Thần hồn của ta cũng không có tiêu tán, mà là mượn xác hoàn hồn. Hôm nay chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt cũng được a. Tề Duệ cười lạnh nói. Tề Duệ, ngươi thật là Tề Duệ. Lạnh Phượng Linh dọa sắc mặt trắng bệch. Lạnh Phượng Linh, lúc trước ta vì cho ngươi luyện chế hồn nguyên thánh đan đi khắp toàn bộ bên trong thần châu tím. Kiếm dược liệu, cuối cùng dùng 3 ngày 3 đêm thời gian cho ngươi luyện chế thành công. Vì chính là tại chúng ta ngày đại hôn nắm hồn nguyên thánh đan xem như kết hôn lễ vật cho ngươi. Lại không nghĩ ngay ở chỗ này. Ta cao hứng bừng bừng cho ngươi đưa. Ngươi lại hợp lại quân Hạo Nguyên đem ta sát hại. Lúc ấy liền là quân Hạo Nguyên dùng hắn tam tiên lưỡng nhận đao từ phía sau lưng nhường ta giết chết. Làm sao? Hai vị đế quân dám làm không dám thừa nhận sao? Ngươi, thật là Tề Duệ. Quân Hạo Nguyên cũng giật nảy cả mình, bởi vì năm đó Tề Duệ đích thật là để cho mình từ phía sau lưng giết chết. Không thể giả được, quân Hạo Nguyên, người không phải song vũ hồn sao? Tới đi, chúng ta ngay ở chỗ này quyết nhất tử chiến. Tề Duệ nói xong lấy ra thất tinh bảo kiếm. Tề Duệ, đã như vậy ta quân Hạo Nguyên liền lại giết ngươi một lần lại như thế nào? Quân Hạo Nguyên biết nếu như đứng trước mặt liền là trước cung chủ Tề Duệ. Hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đã như vậy vậy liền làm kết thúc đi. Tề Duệ, có muốn hay không ta giúp ngươi? Huyền Tông mà ngứa tay mà hỏi. Bởi vì nàng là hóa hư cửu trọng cảnh. Giết quân Hạo Nguyên liền so nghiền chết một con kiến còn đơn giản. Không cần, ngươi ở bên cạnh quan chiến. Đối phó bọn hắn còn không cần đến ngươi. Đây là giữa chúng ta thù hận, vẫn là để ta tự mình tới giải quyết, như thế mới thoải mái. Tề Duệ, tới đi, quân Hạo Nguyên lần nữa lấy ra hắn tam tiên lưỡng nhận đao. Cũng phóng xuất ra 9 hồn hoàn 10 cái vũ hồn hư ảnh. Hắn hiện tại là phá hư ngũ trọng cảnh, song vũ hồn chung 10 cái vũ hồn hư ảnh. Tề Duệ cười lạnh một tiếng nói ra, quân Hạo Nguyên, gió lạnh linh. Ngày này sang năm liền ngày rỗ của các ngươi. Nói xong hắn phóng xuất ra 9 hồn hoàn 9 cái vũ hồn hư ảnh. Phát ra hét dài một tiếng. Này tiếng thét dài là lớn van xin Hoa Cung trước cung chủ Tề Duệ kêu gọi triệu tập hiệu lệnh. Chỉ cần là lớn van xin Hoa Cung lão nhân đều sẽ nhớ kỹ. Bởi vì ngay lúc đó Tề Duệ thực lực không mạnh. Cho nên có chuyên môn bảo hộ hắn một đội thị vệ. Hiện tại này đội thị vệ cũng vẫn còn, mà lại cũng đều đã thành trưởng lão cấp nhân vật. Tề Duệ, ngươi coi như đem bọn hắn tìm đến, ngươi cho là bọn họ sẽ tin ngươi nói. Quân Hạo Nguyên hỏi, bọn hắn muốn tin hay không? Ta chỉ là để bọn hắn nhìn xem các ngươi là chết như thế nào. Tề Duệ sát khí ngút trời quát. Tề Duệ vừa dứt lời, liền đến 10 mấy cái võ thần cùng vũ đế cảnh tu giả. Đây đều là lớn van xin Hoa Cung tinh nhuệ. Cung chủ, Hạo Nguyên đế quân, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão qua tới hỏi. Người này giả mạo trước cung chủ Tề Duệ gây sự tình. Quân Hạo Nguyên nói ra. Giả mạo trước cung chủ. Đây không phải tinh diệu ánh sáng tím các đủ các chủ sao? Đại trưởng lão nhận biết Tề Duệ vấn đạo. Viên Kỳ, ngươi Tử Dương Thương Quyết thể luyện đến tầng thứ 9 rồi. Tề Duệ vấn đạo, ngươi là ai? Đại trưởng lão hiện tại cũng không gọi Viên Kỳ. Đây là hắn tiến vào lớn van xin hoa cung trước đó tên. Ta là Tề Duệ, nhớ năm đó tại Thanh Phong Sơn. Ngươi trọng thương sắp chết. Là ta dùng 6 đỉnh bồi nguyên đan cứu được mệnh của ngươi. Bắt đầu từ lúc đó ngươi theo ta bên cạnh. Không biết ngươi có thể còn nhớ rõ. Tề Duệ nói ra chỉ có hai người bọn họ biết đến sự tình. Cung chủ, ngươi thật là cung chủ. Viên Kỳ kinh ngạc nói. Không sai, chẳng lẽ lúc trước ta cứ như vậy biến mất các ngươi liền chưa từng hoài nghi sao? Không quản ngươi có đúng hay không chúng ta cung chủ, ta đều phải nói cho ngươi. Cung chủ mất tích về sau chúng ta những người này khắp thế giới tìm. Cơ hồ tìm khắp cả toàn bộ phiếu miểu đại lục. Cái này ta tin tưởng. Ta chính là tại đây bên trong bị quân Hạo Nguyên cùng Lạnh Phượng Linh hợp lại sát hại. Chỉ bất quá thần hồn của ta cũng không có tiêu tán. Vừa vặn ta hội hoàn hồn thuật. Cho nên liền mượn thân sống lại. Tề Duệ thế nào biết cái gì hoàn hồn thuật. Chỉ là giải thích như vậy một thoáng. Ngươi thật là các chủ. Nhị trưởng lão vấn đạo. Hồng Tu. Ngươi năm đó tại Thiên Kiêu bảng trong quyết đấu bị Thanh Dương trong tông viện thủ tịch đệ tử. Trọng thương. Mà lại vũ hồn bị hao tổn cơ hồ là thành phế nhân. Là ai cứu ngươi? Tề Duệ hỏi. Là cung chủ cứu ta cái này ai cũng biết. Ngươi cũng đã biết cung chủ dùng phương pháp gì. Ta là trước cứu được mệnh của ngươi. Sau đó giúp ngươi chữa trị vũ hồn. Lúc ấy vũ hồn của ngươi là màu tím. Ta không chỉ có giúp ngươi chữa trị vũ hồn. Còn bang vũ hồn của ngươi tăng lên một phẩm giai. Có đúng hay không? Cung chủ. Ngài thật là cung chủ. Chuyện này cơ hồ không có người biết rõ. Hồng Tu phù phù quỳ xuống hô. Hôm nay ta triệu hoán các ngươi tới chính là vì để cho các ngươi chứng kiến một thoáng. Ta Tề Duệ muốn giết quân Hạo Nguyên cùng Lạnh Phượng Linh báo thù. Cung chủ, những năm nay Hạo Nguyên đế quân cùng Phượng Linh nữ đế đối lớn van xin hoa cung cống hiến cũng không nhỏ, có thể hay không không giết bọn hắn. Viên Kỳ giúp đỡ lên tiếng xin xỏ cho. Lạnh Phượng Linh cùng quân Hạo Nguyên đối đãi lớn van xin hoa cung người còn là rất không tệ. Nhất là trước đó đi theo Tề Duệ người toàn đều chiếm được trọng dụng. Bọn hắn làm như vậy kỳ thật cũng là hết sức thông minh. Chỉ có như thế bọn hắn mới sẽ không bị những người này hoài nghi. Viên Kỳ, các ngươi không cần nói. Nếu như các ngươi thật nghĩ giúp bọn hắn cầu tình, vậy thì cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh với ta một trận đi. Cung chủ, thuộc hạ không dám. Ý của ta là nếu như Hạo Nguyên đế quân cùng Phượng Linh nữ đế chết rồi. Ngài biết hồi trở lại lớn van xin hoa cung sao? Coi như lớn van xin hoa cung không có bọn hắn đồng dạng sẽ tiền đồ vô lượng. Bởi vì đây là chúng ta năm đó sáng lập. Ta cũng sẽ giúp các ngươi tìm thích hợp nhất cung chủ. Tề Duệ nói ra, cung chủ, chúng ta nghe ngài. Hồng Tu nói xong ra hiệu đại gia lui ra phía sau. Bà vũ hồn, nhưng chiến lực vẫn là hơi kém ta một bậc. Chịu chết đi. Quân Hạo Nguyên không nghĩ tới Tề Duệ nhanh như vậy đã đến phá hư cảnh. Nhưng hắn tại Ly Rực Rỡ Tinh còn chưa từng bại qua. Cho nên nhìn thấy Tề Duệ chỉ có tam trọng cảnh đây cũng là lòng tin 10 phần. Giết, Tề Duệ sau lưng 3 cái tiến hóa thành chu tước vũ hồn hỏa thuộc tính vũ hồn hư ảnh. 3 cái thủy thuộc tính thanh long vũ hồn cùng 3 cái kim thuộc tính bạch hổ vũ hồn vô cùng lộng lẫy. Bởi vì Tề Duệ vũ hồn kém nhất cũng là màu vàng thượng phẩm. Cho dù là so quân Hạo Nguyên ít cái vũ hồn hư ảnh chiến lực cũng không thua hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.